Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân yêu. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Chuyện rất hay và hấp dẫn. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Một chiếc xe Rolls Royce màu bạc hướng tới tập đoàn Hoàng Cầu chạy tới. Cái gì? Đường Khải Hinh mặc một bộ Âu phục màu trắng, áo sơ mi màu lục, để hở cổ áo, lộ ra cơ ngực. Mùi nước hoa bên trong cơ thể, người đàn ông mạnh mẽ toát ra, không nhìn được hướng về phía Đường Khải Hinh. Nhào mắt nói, giấu giếm quan hệ của chúng ta, tại sao? Anh hận không thể lập tức, liền hướng khắp thiên hạ, công bố em là người phụ nữ của anh. Em muốn giấu giếm, anh là bạn trai của em. Cái này không tốt sao? Trong nháy mắt liền hoảng sợ. Đường Khải Hinh mặc áo ren màu trắng, bên trong mặc váy ngắn thấm màu, đi đôi giày cao gót cùng màu, tóc búi cao, tựa vào trong lòng Trang Hạo Nhiên, có phần khó xử cười nói, anh thông cảm cho em một chút, em vừa mới thăng chức, mà còn trận thi đấu rượu lớn sắp bắt đầu, nếu lúc này em và anh công khai quan hệ, mọi người sẽ nghĩ em là như thế nào? Đàn ông trên toàn thế giới đều hâm mộ anh, phụ nữ trên toàn thế giới đều hâm mộ em, Trang Hạo Nhiên khẳng định những lời này. Đường Khải Hinh nghiêng người mỉm cười nhìn người này. Đường Khải Hinh. Trang Hạo Nhiên lại nặng nề kêu tên cô, vừa muốn nói. Đàn ông trên toàn thế giới có hâm mộ anh hay không, em không biết. Nhưng mà đúng lúc phụ nữ trên toàn thế giới đều hận chết em. Toàn bộ thư ký của chúng em, trừ bỏ mấy người Tiêu Đồng cùng với An An, đều là thích anh. Mỗi ngày đối với ảnh chụp của anh, trái lo phải nghĩ. Lại càng không muốn nữ nhân viên bộ phận rượu của chúng em mỗi lần thấy anh đều đã giống như con chuột thấy bóng đèn. Đường Khải Hinh nhịn không được cười nói, sao em lại đi so sánh? Trang Hạo Nhiên nhất thời không hờn giận nhìn về phía cô, dù sao anh vẫn không đồng ý hai người giấu giếm quan hệ. Đường Khải Hinh lại nhìn hướng anh, có phần sốt ruột nói, tổng giám đốc Trang, anh thông cảm cho em một lần hớ. Cô nhìn thấy đã đến gần tập đoàn Hoàng Cầu, cô lập tức bảo tài xế dừng ở bên cạnh, nhưng trong nháy mắt Trang Hạo Nhiên ôm chặt cái eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, đè cô ở trên ghế xe, cúi người xuống nhìn về phía cô. Ánh mắt nóng cháy nói, Trang phu nhân, em cũng thông cảm cho anh một lần. Trải qua tối hôm qua, trải qua hôm nay, anh không có khả năng cùng em tách ra. Anh hận không thể mỗi ngày ôm em đi ngủ. Đừng cả hình nhất thời, nghiêng mặt nhìn hướng xe chạy về phía trước. Lái xe dường như không có chuyện gì xảy ra. Anh bình tĩnh lái xe, chạy băng băng trên đường. Cô lập tức có phần sốt ruột, lại cười ngọt ngào nói, tổng giám đốc Trang, em đáp ứng anh. Cái gì? Trang Hạo Nhiên hỏi. Gả cho anh nha. Đường Khải Hinh cười ngọt ngào nhìn về phía anh. Đừng đùa, đó là trò con nít khi anh 3 tuổi, có bản lĩnh hiện tại, đi cử hành hôn lễ. Trang Hạo Nhiên liền muốn phân phó lái xe, xuống xe, hung hăng hôn cô gái này. Lập tức liền muốn cô. Được rồi. Đường Khải Hinh hơi có chút nặng nề đẩy anh ra, nhìn đến tài xế đã lái xe, đến gần đến nơi. Cô lập tức tại trên môi anh, mạnh mẽ vừa hôn, thậm chí vươn ra đầu lưỡi, cùng anh mê người quấn quýt một phen, trực tiếp làm thân thể khô nóng, mỉm cười nói, em đi đây. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cô. Đường Khải Hinh nhanh chóng nhấc cặp công văn của mình lên, vừa xuống xe vừa nói, cảm ơn mẹ Trang, trong khoảng thời gian trước đã cho em rất nhiều quần áo. Tạm biệt. Này, Trang Hạo Nhiên nhất thời khẩn trương gọi cô. Đường Khải Hinh đã hơi chỉnh lại gọn gàng, mái tóc bị Trang Hạo Nhiên làm cho rối, bước tiếp đôi giày cao gót, âm thanh khanh khách, gợi cảm tiêu hồn đi về phía trước, nhìn về phía thầy đi ra khỏi chiếc xe đen có rèm che, hưng phấn cùng khinh hỉ, cười nói, thầy, thầy đã về rồi. Vi Tát lạnh lùng quay đầu, nhìn về học trò thần thái tung bay như vậy, ánh mắt trong suốt sáng lên, mỉm cười nhìn về phía chính mình. Ông im lặng không tiếng động, tiếp tục hướng bậc thang đi tới. Thầy, thầy sao lại... Con được thăng chức nha. Ngày hôm qua liền rất nhớ thầy. Đường Khải Hinh vừa đi về phía trước, vừa mạnh mẽ kéo cánh tay của thầy, vừa rồi muốn vui vẻ kể chuyện ngày hôm qua. Chỉ là thăng chức lên tổng quản lý bộ rượu vụ, có gì mà phải vui vẻ. Vi Tát tiếp tục mặt lạnh đi về phía trước.

Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên đầy vẻ kiêu ngạo mà chống hai tay lên tấm đệm, nhướng mày lên nhìn về phía Bắc Dịch cười nói: "Người theo đuổi chị tôi ở khắp quốc gia cũng có thể tạo thành một đất nước đó. Có bao nhiêu người quỳ gối dưới váy của Trang Hải Lâm, bị chị tôi đánh chết cũng cam tâm tình nguyện. Chị em nhà cậu thật là tự luyến, có vẻ tới trình độ cao nhất rồi." Bắc Dịch tức giận nói. Ngoài phòng truyền đến một giọng nói: "Con cút vào đây cho mẹ." "Làm gì chứ, con bận rộn lắm, cơm trưa con còn chưa có ăn." Trang Hải Lâm mặc áo màu trắng, có thắt lưng, váy dài màu đen bồng bềnh, một đầu tóc quan, vẻ mặt tràn đầy giận ôm vai, đi vào trong phòng của mình, liếc nhìn bộ dáng sống dở chết dở của Bác Dịch, trên mặt đều là đen tím xanh, mi tâm cô nhảy lên, lập tức không nói gì nữa. Đôi mắt của Ân Nguyệt Dung lóe lên, cũng ôm vai nhìn con gái, giận dữ nói: "Mẹ đã nói với con, mà ba cũng đã cảnh cáo con, không được đụng tới một cọng lông của Bác Dịch, con dám không nghe lời của mẹ?" "Con không có đụng tới anh ta, là ngựa đạp anh ta đó nha, chuyện này có liên quan gì tới con đâu." Trang Hải Lâm cũng tức giận, nhìn về phía mẹ nói: "Mẹ chỉ nói là con không được động tới anh ta, lại không có nói con không thể thả ngựa động đến anh ta mà." Cô, Bác Dịch nghe lời này, tức giận muốn ngồi dậy, vừa muốn nói cô, ai biết lồng ngực lại một trận đau đớn. Bác sĩ và y tá vội vàng đỡ anh nằm xuống. "Còn ai dám trả treo với mẹ?" Sắc mặt của Ân Nguyệt Dung tức giận, khuôn mặt lập tức đỏ bừng quát: "Con quỳ xuống cho mẹ." Trang Hạo Nhiên giật mình ngồi dậy, có chút khẩn trương mà nhìn về phía chị gái. "Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt em ra bây giờ." Trang Hải Lâm vừa muốn qua đây, tóm lấy em trai. Một bóng dáng màu tím trong nháy mắt bay tới, nhẹ nhàng ngăn ở bên cạnh giường. Cô khẽ giật mình, về mà lại thấy Điệp Y, giống như U Linh đứng ở một bên, kiêu ngạo lập tức sập đổ. "Quỳ xuống." Ân Nguyệt Dung tức giận kêu con gái. "Quỳ xuống." Ân Nguyệt Dung tức giận kêu con gái. Trang Hải Lâm không còn cách nào. Hai mắt lập lòe đành phải khẽ thở dài, vén váy lên, quỳ gối trên thảm, khuôn mặt không tình nguyện. Bác Dịch nửa nằm ở trên giường, trầm mặc mà nhìn cô. "Bác Dịch, người ta ưu tú như vậy, sao lại có thể coi trọng con? Nó và con chia tay là nên đúng." Ân Nguyệt Dung tức giận, đứng ở trước mặt con gái nói: "Bình thường thật là dung túng con, đã quen. Dám đi làm cái trò thả ngựa đạp người như vậy, nếu lỡ đạp chết rồi sao? Làm sao hả? Thật là tức chết mẹ. Điệp Y, đánh nó một bạt tai cho tôi, hung hăng mà đánh." Trang Hạo Nhiên khẽ giật mình, vội vàng nhìn chị gái. Bác Dịch cũng có chút không tin, nhìn về phía Trang Hải Lâm, không có cho rằng Điệp Y dám đánh cô. Nhưng Điệp Y không có nói hai lời, rất nhanh bước tới, trong nháy mắt liền vận công, mãnh liệt nâng bàn tay lên, hướng lên mặt Trang Hải Lâm, bốp một tiếng, nặng nề tát lên mặt cô. Khuôn mặt của Trang Hải Lâm lệch qua, miệng lập tức tràn máu tươi. Trong nháy mắt Bác Dịch sốc chăn lên, khẩn trương mà nhìn. Điệp Y lại lạnh mặt, nghe theo lời nói của phu nhân, lại giơ tay lên, hướng trên mặt của cô chủ, lại ngoan lệ, tát thêm một cái bạt tai. "Này này này, đừng đánh, lần trước ông đánh chị ấy một bạt tai, nửa tháng chị ấy cũng đã không nghe được gì." Trang Hải Lâm lập tức đau lòng, bước lên trước, muốn giữ tay Điệp Y, sốt ruột nói. Điệp Y không đợi Trang Hạo Nhiên nói tới đây, người đã giơ tay lên, lấy thêm công lực, hướng trên mặt của cô. Bốp một tiếng hung hăng đánh qua, Trang Hải Lâm mặt lại lệch qua một bên trái, khóe miệng lại tràn máu tươi. "Đừng đánh nữa." Bác Dịch lập tức chống đỡ cơ thể, vội vàng đau lòng mà nhảy xuống giường, bổ nhào tới trước mặt Trang Hải Lâm, đều muốn đưa tay nâng khuôn mặt đánh sưng của cô. Vẻ mặt của Trang Hải Lâm phẫn nộ, khóe mắt cắn máu, một tay đẩy anh ra nói: "Ai cần anh nhiều chuyện, tôi bị người ta đánh liên quan gì tới anh đâu." Bác Dịch nhất thời ngã trên mặt đất, nóng mắt nhìn về phía cô. Bốp bốp bốp, phòng ngủ xa hoa, ấm áp, truyền ra từng đợt âm thanh nhức tai. Điệp Y thừa dịp thiếu gia bị phu nhân ngăn cản, không nói hai lời, liền lấy tốc độ nhanh như tia chớp, nháy mắt một cái, tiếp tục tát cho Trang Hải Lâm mấy cái trên mặt. Hai má của Trang Hải Lâm tê dần, khóe miệng chảy máu, nhưng vẫn như cú cắn răng, chỉ có hừ một tiếng. "Đừng đánh." Bác Dịch thực sự không chịu được nữa, đẩy vệ sĩ ra, muốn đi qua đỡ Trang Hải Lâm lên. "Cút." Trang Hải Lâm ngẩng đầu lên, nhìn anh ta trừng trừng, không muốn anh ta thương hại. Người phụ nữ này, mặt đã sưng thành như vậy, còn không biết hối lỗi. Bác Dịch lại đi qua, muốn đẩy Điệp Y ra, muốn nâng cô đứng dậy. "Tránh ra." Trang Hải Lâm lại tức giận đẩy anh ra, gầm lên. "Bản tiểu thư tuyệt đối không muốn cái loại người từ chối tình cảm của người khác qua đây giúp đỡ tôi. Cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa." Cô nói xong, liền lau vết máu trên miệng, không nói hai lời liền đứng lên. Lê bước chân ra bên ngoài, bác Dịch hơi ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của cô. Nhà đầu thối, tính cách không thay đổi. Ân Nguyệt Dung quay mặt sang, cũng nhìn con gái đi ra ngoài. Tức giận đến mức sắp nứt lồng ngực ra, lại nhanh chóng quay mặt sang, nhìn về phía bác Dịch đồng cảm, đáng thương nói. Con rể, con không nên tức giận. Con nhóc chết tiệt kia chính là như vậy. Bị ba của nó chiều hư rồi, không cần lo lắng, mẹ sẽ tiếp tục quản giáo đến đây. Nằm ở trên giường, đừng để ý tới nó. Con ở nhà của mẹ nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt. Trang Hạo Nhiên vẻ mặt không nói gì nhìn mẹ. Trang phu nhân, bác Dịch trong đầu vẫn còn hình ảnh của Trang Hải Lâm mới vừa rồi bị đánh mặt sưng. Cố chống chịu thân thể khó chịu, có chút sốt ruột nói. Cháu thấy ở chỗ này có chút bất tiện. Nếu như Trang Hải Lâm trở về, bác không nên đánh cô ấy. Chuyện này cứ như vậy cho qua đi. Không. Ân Nguyễn Dung nhìn về phía bác Dịch đau lòng, giống như mình sinh ra vậy, quan tâm nói. Cậu bị thương thành như vậy, đều là lỗi của Trang Hải Lâm nhà bác. Cậu có thể đi được đâu? Bác vừa hỏi qua thầy thuốc, nói cậu phải nghỉ ngơi ít nhất là 18 ngày. Nếu như cậu đi, bảo bác làm sao mà chịu nổi. Cả toàn gia đình bác, làm sao mà chịu nổi. Cậu yên tâm, bác tuyệt đối sẽ không dung túng con nhóc chết tiệt kia đâu. Đến đây, nằm xuống đi. Phu nhân, bác Dịch giữ chặt lồng ngực, có chút khẩn trương nhìn bác gái. Nằm xuống, Ân Nguyệt Dung nhiệt tình đỡ bác Dịch nằm xuống giường. Kéo cái chăn mềm của con gái đắp lên cho cậu ta, mới trấn an nói. Cậu yên tâm, con nhóc chết tiệt kia tuyệt đối không dám trở về. Nếu nó trở về một lần nữa, bác sẽ bảo Điệp Y đánh nó một lần. Cậu cứ yên tâm ở đây mà tĩnh dưỡng. Bác Dịch nằm ở trên giường, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện của Trang Hải Lâm bị đánh sưng mặt, lại nhớ lại câu nói của cô. Tôi tuyệt đối không muốn cái loại từ chối tình cảm của người khác qua đây mà thương hại tôi. Ân Nguyệt Dung nhìn bộ dáng này của cậu ta, ánh mắt lập tức có chút cười nói. Cháu nghỉ ngơi cho tốt, đêm nay chủ tịch trở về. Bác bảo ông ấy chơi cờ cùng với cháu, chúng ta đi ra ngoài trước, không quấy rầy cháu nữa. Trang Hạo Nhiên một bộ dáng khó hiểu nhìn mẹ. Súc sinh, còn không đi ra cho mẹ. Sau này còn nhìn thấy Truy Phong, cũng không muốn đánh nó hai bạt tai. Chủ nhân súc sinh, con vật cũng súc sinh. Ân Nguyệt Dung nói cho hết lời, liền kéo con trai đi ra ngoài. Bác Dịch không còn cách nào, đành phải dựa vào giường, nhìn Ân Nguyệt Dung kéo Trang Hạo Nhiên cùng đi ra ngoài. Chỉ còn thầy thuốc cùng với hộ sĩ tiếp tục bôi thuốc cho mình, sắc mặt của anh hơi lờ mờ, kìm lòng không được quay mặt sang, nhìn thấy bàn trang điểm bên cạnh giường có bức ảnh. Trang Hải Lâm mặc áo lưng đen, váy dài màu trắng, tóc xóa, đứng ở trước cành cây đào, nhìn về phía ống kính, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Thần thái phấn chấn, hai mắt của anh lấp lánh, nhìn về phía cô bé này, không lên tiếng. Ngoài cửa, mẹ, có phải là muốn như vậy hay không? Vì con rể mà con gái cũng không muốn. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía mẹ, đau lòng cho chị gái nói. Ta vì con dâu, con gái cũng không cần. Ân Nguyệt Dung nói xong, vươn tay chọc vào trán anh nói. Anh là người không có tiền đồ, không làm cho cháu của mẹ xuất hiện. Anh còn không nắm chắc thời gian đưa Khả Hinh trở về cho mẹ. Dạy bảo anh tựa như dạy bảo chị anh vậy. Một trong hai người không thể để cho mẹ an tâm một chút được hay sao? Bà không nói hai lời, liền ôm vai xoay người bước đi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, nhìn bóng lưng đi xa của mẹ, nhớ tới Đường Khả Hinh cả buổi trưa cũng không có nghe điện thoại. Tim của anh liền cảm thấy căng thẳng, lấy điện thoại di động ra, bấm số di động của cô khẩn trương nghe. Chuông điện thoại kéo dài vang lên, tút tút tút. Thủy báo quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cô ấy rút cuộc là bị làm sao mà không có nghe máy, chẳng lẽ bận thế sao? Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt, nắm di động, kỳ quái kêu lên. Lúc buổi trưa, trong quán ăn, vài vị khách rưới một chút thịt bò lên trên chảo, đảo một thìa ớt, trộn đều lên ăn. Chủ quán có chút quen thuộc, kỳ quái và nghi ngờ, nhìn về phía cửa sổ thủy tinh, đối diện với mẹ con nhà kia, nhất là người con gái, từng có thân hình gầy guộc, bây giờ đã trở nên duyên dáng, yêu kiều như vậy, phong thái lôi cuốn người, bà thực sự kinh ngạc, nghĩ lại mình đã từng nói rất nhiều lời, sỉ nhục mẹ con nhà họ. Đường Khả Hinh ngồi im lặng ở trên bàn cơm, mỉm cười nhìn về phía mẹ. Lý Tu Dung mặc một chiếc áo sơ mi cũ, cùng với một cái váy rộng rãi màu đen. Trên mặt lại có vẻ tiểu tụy hơn mấy phần so với lúc trước, hai tròng mắt mang vẻ u buồn, đau lòng mà nhìn con gái. Mì tới đây, chủ quán bê bát mì thịt bò cực lớn. Một bát đặt ở trước mặt Lý Tú Dung, một bát đặt ở trước mặt Đường Khả Hinh, thậm chí nhìn cô, khuôn mặt nở nụ cười tươi cười nói. Cô chính là người con gái kia đấy à? Ôi, thay đổi thật nhiều đấy. Đường Khả Hinh chỉ là nhàn nhạt ngồi, mỉm cười lại im lặng không lên tiếng. Lý Tư Dung cũng chỉ liếc nhìn, không nói lời nào. Chủ quán cảm giác bầu không khí, có chút xấu hổ, liền mang khay rời đi. Ăn đi, mẹ nhớ, ngày trước con đặc biệt thích ăn mì thịt bò ở đây, nhưng bởi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên luôn luôn ăn chịu. Chủ quán vốn dĩ bản tính tốt, cho nên dù cho chủ quán có thái độ với mẹ con ta như thế nào hay là cười nhạo ra sao, thì mẹ vẫn cảm kích bà ấy. Đường Khả Hinh mỉm cười, cầm chiếc đũa lên, chọc vào bát của mẹ, nhẹ nhàng quấy, mới nhìn ớt dầu cùng với thịt bò có vừng, quấy đều lên, ngửi mùi thơm, cô mới có chút vui mừng nói, mùi vị vẫn không thay đổi. Lý Tú Dung lại nhìn cách ăn mặc của con gái, mặt toát lên vẻ mặt lịch sự, nhã nhặn, có chút trưởng thành, cử chỉ nho nhã, đặc biệt là cô gái đáng yêu, lòng của bà lại tràn đầy nỗi lo, không biết nên nói cái gì. Ăn đi, mẹ con ta khó có dịp gặp được nhau như thế này. Đường Khả Hinh có chút đau lòng ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ. Lý Tú Dung nghe lời này, hai tròng mắt lấp lánh, liền cầm chiếc đũa, gắp mì lên, trầm mặc mà ăn. Nghe nói anh trai thỉnh thoảng cũng tới thăm mẹ, đúng không? Đường Khả Hinh nhìn về phía mẹ, có chút quan tâm hỏi. Lý Tú Dung trầm mặc gật đầu, Đường Khả Hinh trầm mặc nhìn mẹ. Trước đây mẹ luôn luôn rất thiên vị anh trai con, không chỉ một lần nghĩ tới, muốn cùng anh trai, cùng nhau sống qua ngày. Thế nhưng trải qua việc này, mẹ cũng không có ảo tưởng, nó qua thăm mẹ, chỉ có thể liếc mắt nhìn. Chị dâu của con có con, có thể là vì mới làm cha nên hiểu được làm cha mẹ cũng không dễ dàng gì, chắc là có chút giác ngộ. Lý Tu Lan vừa ăn mì vừa cười khổ nói, trái lại trước đây mẹ vẫn chưa từng yêu thương con gái của mình theo đúng nghĩa. Mười mấy tuổi đã phải ra ngoài kiếm tiền, rồi còn gửi tiền cho mẹ, tìm cho mẹ một công việc tốt, còn nhờ người giúp đỡ mẹ. Đã nhiều năm như vậy, mẹ cũng không có làm cho con một bữa cơm nào, nhưng con vẫn luôn biết điều, hiểu chuyện như vậy. Đường Khả Hinh yếu ớt nhìn mẹ. Lý Tú Dung ngẩng đầu nhìn về phía con gái, cười khổ nói, Khả Hinh của mẹ đã trưởng thành rồi, nhưng mẹ không xứng làm mẹ của con. Đường Khả Hinh nghe lời này lại cười rộ lên, vươn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay của mẹ, thật tình nói, mẹ còn nhớ con đã từng muốn giới thiệu một người bạn trai của con cho mẹ xem không? Lý Tú Dung hai tròng mắt có chút di chuyển nhìn con gái nói, có, nhớ, nhưng mà đêm hôm đó các con không có tới. Vâng, Đường Khả Hinh nhìn về phía mẹ, cười rộ lên nói, bọn con có chút việc cho nên không thể đến được. Mấy ngày nay con cũng nghĩ muốn dẫn bạn trai về cho mẹ xem, hy vọng mẹ có thể thích anh ấy. Lý Tú Dung có chút kích động nhìn về phía con gái. Lúc này, hai mắt của Đường Khả Hinh có chút hồng, nhìn về phía mẹ, mỉm cười nói, mẹ, có đôi khi có một số chuyện trong quá khứ cũng nên quên đi, không nên nhắc lại nữa thì sẽ không còn thương tâm và khổ sở. Con chỉ hy vọng mẹ có thể làm được chuyện này, mãi mãi là người mẹ mà con yêu nhất. Lý Tú Dung hai mắt rưng rưng nhìn con gái. Hôm nay không phải là con không có khả năng mời mẹ đến chỗ sang trọng ăn cơm, nhưng mẹ con ta hiếm có dịp gặp nhau như vậy. Con muốn chọn chỗ mà mẹ con ta đã có nhiều hồi ức vui vẻ. Đường Khả Hinh xúc động nhìn về phía mẹ, mỉm cười nói, con người có thể làm lại rất nhiều chuyện, nhưng sinh mạng của con người lại không thể làm lại. Cha mẹ sống vui vẻ, khỏe mạnh chính là niềm vui lớn nhất đối với con gái. Tương lai con sẽ chăm sóc cho mẹ, mẹ yên tâm. Lý Tú Dung thở dốc, kích động nhìn về phía con gái. Đừng khóc. Đường Khả Hinh rất sợ nhìn thấy nước mắt của mẹ, vội vã vươn tay, lau đi nước mắt trên mặt mẹ, nói, nhanh lên đi, mì lạnh ăn không ngon đâu mẹ. Được, được. Lý Tú Dung cũng vội vàng lau nước mắt trên mặt mình, khịt mũi, cầm chiếc đũa lên, gắp mì lên, tiếp tục ăn. Đường Khả Hinh trầm mặc đau lòng, nhìn về phía mẹ. Con gái đã trưởng thành, biết một số chuyện muốn nói nhưng lại thôi. Không muốn mẹ lại phải u sầu, lo lắng thêm nữa. Cô thở dài một hơi, ngăn không cho nước mắt rơi xuống, gắp mì ăn, lúc sau mới ngẩng đầu lên, nhìn mẹ cười nói. Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chút chuyện. Con hỏi đi. Lý Tú Dung nhìn về phía con gái, cười nói. Đường Khả Hinh trầm mặc một lúc, mới nhìn mẹ, thăm dò nói. Gần đây con làm việc ở Hoàng Cầu, thỉnh thoảng nghe được một số thành tích của cha trong quá khứ. Con thấy mối quan hệ giữa Hoàng Cầu và cha rõ ràng là rất tốt. Thế nhưng vì sao về sau cha lại dính líu với tội danh là tham ô như vậy? Con không tin cha đã làm như vậy. Mẹ có biết một chút gì về chuyện này hay không? Lý Tú Dung tay lập tức run lên, đột nhiên khẩn trương ngẩng đầu lên, nhìn về phía con gái nói, con sao đột nhiên lại hiếu kỳ về cái chuyện của cha con như vậy? Con đường gáy nhất thời khó nói, vốn muốn nói ra chuyện của Trang Hạo Nhiên, nhưng vẫn nhịn xuống. Nhìn mẹ vội vàng nói, con chỉ là cảm thấy cha con sẽ không làm ra những cái chuyện như vậy đâu. Chẳng lẽ có bí mật gì không thể để cho ai biết sao ạ? Sắc mặt của Lý Tú Dung tái nhợt nhìn con gái. Mẹ, Đường Khả Hinh khẩn cấp nhìn mẹ mình, nói, con ở Hoàng Cầu lâu như vậy, vẫn nghe lời cha, không nói đến tên và thân phận của cha. Thế nhưng tương lai con ở Hoàng Cầu, cơ hội phát triển ngày càng cao, con muốn biết sự thật về chuyện này để con an tâm. Cha, cha con không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Hoàng Cầu cả. Lý Tú Dung hai mắt run run rơi lệ, nhìn Đường Khả Hinh nói, ông ấy vì Hoàng Cầu phải trả một cái giá quá lớn, ông ấy không có tham ô. Nguyên nhân là gì ạ? Chẳng lẽ cha bị người khác hãm hại? Đường Khả Hinh nhìn về phía mẹ khẩn trương hỏi, cha con ở Hoàng Cầu không có kết thù oán với bất kỳ người nào sao? Vụ hỏa hoạn kia, phịch, bát thịt bò phịch một tiếng rơi xuống mặt đất, nước canh vẩy lên người Lý Tú Dung. Mẹ, Đường Khả Hinh khẩn trương ngồi xổm xuống trước mặt Lý Tú Dung, cầm khăn tay lên muốn lau cho mẹ. À, không có việc gì, không có việc gì. Lý Tú Dung ánh mắt lóe ra, trong đầu thoáng qua nhớ lại vụ hỏa hoạn lớn kia, tiếng rống giận dữ, một thân ảnh lớn trong quán từ phía sau phòng bếp trốn đi, tay cô run rẩy che đi lồng ngực của mình, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Mẹ, có phải mẹ biết chuyện gì hay không? Đường Khả Hinh nhìn về phía mẹ, trong lúc nhất thời khẩn trương hỏi. Không, không, mẹ chỉ là nhớ lại chuyện trong quá khứ có chút rối loạn. Lý Tú Dung run run rẩy rẩy, nuốt nước bọt ở cổ họng có chút nặng nề, không dám nói chuyện. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn mẹ. Lý Tú Dung hai mắt run rẩy, sợ hãi, nói cũng không nói nên lời. Mẹ có chuyện gì, nói cho con đi. Con gái van cầu mẹ, chuyện này đối với con rất quan trọng, có bí mật, không thể nên giấu đi. Con muốn biết năm đó Hoàng Cầu đã xảy ra chuyện gì, con muốn biết. Đường Khả Hinh khẩn trương nói với Lý Tú Dung. Tần gia, là Tần gia. Lý Tú Dung khẩn trương nhìn con gái nói. Là Tần gia muốn hại cha con, nhưng là bọn họ không thể thực hiện được. Tần gia, Đường Khả Hinh không thể tin được, nhìn về phía Lý Tú Dung, nhíu mày nói, chuyện này liên quan tới Tần gia sao? Tần gia nắm giữ bí mật của Tưởng gia, cho nên nhà bọn họ vẫn có thể hống hách được, nhưng Tần gia vẫn bất mãn cách làm của cha con. Thực ra mẹ vẫn luôn hoài nghi một việc. Lý Tú Dung hai mắt rưng rưng, nhìn về phía con gái nói, về sau cha con gặp chuyện không may, mẹ cảm giác được Tưởng lão gia và Tần gia có liên quan với nhau. Đường Khả Hinh hai mắt lóe ra, nghe thấy mẹ nói như thế, liền mang theo vài phần thăm dò, nhẹ hỏi, mẹ, nếu như con cùng với Trang thiếu gia Trang Ngạo Nhiên yêu nhau, mẹ có đồng ý hay không? Lý Tú Dung trong nháy mắt ngẩng đầu, trái tim bỗng nhiên rạn nứt, kịch liệt sợ hãi kêu lên, không được. Vì sao ạ? Đường Khả Hinh nhất thời tuyệt vọng, nhìn về phía Lý Tú Dung, hai mắt rưng rưng kêu lên. Vì sao? Vì sao mẹ và cha lại cùng phản đối chúng con như vậy? Dù sao các con không thể yêu nhau, tuyệt đối không thể yêu nhau. Lý Tú Dung nhất thời kích động nhìn về phía con gái, kêu lên. Con hãy đồng ý với mẹ, con không thể ở cùng một chỗ với nó, tuyệt đối là không được. Mẹ! Đường Khả Hinh cũng kích động kêu lên, hai mắt rưng rưng nói. Có thể nói cho con biết nguyên nhân, có được hay không ạ? Nói cho con biết nguyên nhân đi mẹ. Con thật sự là bị ép đến phát điên rồi, con muốn điên rồi. Con thích anh ấy, con yêu anh ấy, hai người cùng phản đối. Nói cho con biết nguyên nhân đi. Nói cho con biết, tại sao đối với con như vậy? Chẳng lẽ con cùng với anh ấy có quan hệ huyết thống? Trừ lý do này ra, vì sao con không thể cùng một chỗ với anh ấy chứ? Bốp, một cái bạt tai vang lên. Toàn bộ người trong tiệm mì, tất cả đều sửng sốt ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ sát đất bên cạnh. Mặt của Đường Khả Hinh nghiêng qua một bên, nước mắt rơi xuống, thở gấp. Trong nháy mắt không thể tin nổi, nhìn về phía mẹ mình. Sắc mặt của Lý Tú Dung tái nhợt giơ tay, sững sờ về phía con gái. Mẹ đánh con. Đường Khả Hinh đau lòng buồn bã, nhìn về phía mẹ cô, cố nén đau đớn và khổ sở, nghẹn ngào nức nở nói. Mẹ đánh con. Đôi mắt của Lý Tú Dung tràn đầy nước mắt, khổ sở nhìn về phía con gái, nghẹn ngào bất đắc dĩ nói. Mặc kệ là xảy ra bất cứ chuyện gì, con cũng không thể ở cùng một chỗ với cậu ấy. Tuyệt đối không được. Mẹ biết Hạo Nhiên đứa bé kia rất tốt, từ nhỏ cũng đã yêu thương nó. Nhưng nó không thể ở chung một chỗ với con. Chẳng lẽ anh ấy là anh con sao? Là anh ruột con hả? Đường Khả Hinh ở trước mặt, nhiều người trực tiếp hỏi. Đứng ở trước mặt mẹ mình, tùy ý nước mắt chảy xuống, đau đến giống như bị xé nứt nói.

buồn bã kiềm chế nói, phải biết rằng người làm cha làm mẹ luôn hy vọng con mình có thể vui vẻ, sống khỏe mạnh, hạnh phúc lớn lên. Chú đối với con như thế nào, đối với Khả Hinh càng mong muốn hơn thế. Chỉ là gia đình của con gia thế hiển hách, trong tương lai còn có rất nhiều có thể mang lại hạnh phúc cho con. Nhưng Khả Hinh vẫn luôn một thân một mình tự lo tự liệu. Con đường này không dễ dàng, cũng không dễ đi. Người làm cha như chú vì Hoàng Cầu đã không thể chăm sóc tốt cho con bé, càng không cần nói hiện tại còn đang ở trong tù, để cho con bé một mình cô đơn. Con bé là người vì lý tưởng, có thể chịu đựng mọi phong ba bão táp, những cái lạnh cắt da cắt thịt. Mỗi khi chú nhớ tới đứa con gái vô cùng hiểu chuyện này, trái tim lại đau đớn, không nói thành lời. Con còn chưa có làm cha, sẽ không hiểu hết sự lo lắng này của chú, thật sự là thống khổ. Ông cúi đầu, khuôn mặt run rẩy, nước mắt trào ra. Chú yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên lại một lần nữa hứa hẹn. Hạo Nhiên, Đường Chi Long chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt buồn bã đầy nước mắt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nắm chặt tay anh, trái tim đau nhói, yếu ớt nói. Con mới vừa nói, một năm có 365 ngày, mỗi ngày đều gian nan vất vả, kỳ thật tất cả cũng không thể sánh bằng sự lo lắng này của chú. Hiện tại hạnh phúc của Khả Hinh chính là điều mà chú quan tâm nhất. Con bé là đứa con gái duy nhất của chú, là đứa con ngoan hiểu chuyện và hiếu thuận. Con xem, việc cha mình ở trong tù, con bé không có chút oán hận nào. Từ năm 12 tuổi, 13 tuổi đến đây, đã hiểu chuyện, chỉ toàn nói chuyện tốt, không có nói đến chuyện xấu. Càng không cần phải nói, khi bị mẹ bỏ rơi, đều tự chăm sóc chính mình. Có đôi khi qua năm mới, còn đến nhà hàng của anh trai rửa bát, rửa xong cũng không được chị dâu nói một lời cảm ơn. Có đôi khi, chú nhớ lại quá khứ, dạy dỗ con bé phải luôn làm việc, phải có nguyên tắc. Nhìn con bé cứ vô tư vô lự, cho đi như vậy. Chú đây cũng không tránh khỏi buồn bã, có phải chú đã dạy dỗ con bé sai rồi hay không? Ông nhớ tới sự gian khổ mà con gái phải tự trải qua. Ông kìm lòng cúi đầu xuống, cả người co lại rơi lệ. Nước mắt của Trang Hạo Nhiên lại chảy ra, kích động nhìn Đường Chi Long ngồi ở trước mặt. Hạo Nhiên, Đường Chi Long nắm chặt tay của Trang Hạo Nhiên, kích động run rẩy, áy náy nghẹn ngào nói. Trong quá khứ chú không hối hận, đã vì Hoàn Cầu mà trả giá, hôm nay chú ngồi đây cũng không hề oán trách, không hề hối hận. Nhưng chỉ duy nhất một điều làm cho chú có lỗi nhất chính là Khả Hinh. Con bé có thể có được, nhưng ngày hôm nay đều là con giúp đỡ nó rất nhiều. Chú cảm ơn con đã làm bạn, cùng che chở cho nó. Càng cảm ơn con từng vì con bé mà không quan tâm đến tính mạng của mình. Thế nhưng hãy tha thứ cho chú ích kỷ, tại đây chú có chuyện muốn thỉnh cầu con. Trang Hạo Nhiên kích động nói, chú có việc gì cứ dặn dò, cứ nói với con đi.